Chương 96, kẻ liều mạng. 96, kẻ liều mạng. Báo cảnh sự tình cuối cùng không giải quyết được gì. Hai vị cảnh sát nhân dân đồng chí thật không hứng thú bởi vì cái này phá sự đi cùng Lạc Thành Đạo Nguyên Bang người phụ trách đánh một chút quan hệ. Đơn giản nhàn không có chuyện làm. Đạo Nguyên Bang hiện tại địa vị siêu nhiên. Đây là người người đều biết sự tình. Lữ Thụ vui vẻ đi học đi. Lúc trước may mắn lấy cấp độ F4 chất trà trộn vào Đạo Nguyên Bang. Không chỉ có trợ ở chính mình hiểu rõ động thái, còn có thể có một cái thân phận hộ thể. Như thế để hắn không nghĩ tới, tới trường học nhìn thấy Khương Thúc Y lần đầu tiên, Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, mình cùng Khương Thúc Y về sau giao dịch còn có thể tiếp tục sao? Lữ Thụ suy tư nửa ngày, đáp án chỉ sợ là không thể. Trước đó hắn còn có lý do bán cho Khương Thúc Y, bởi vì hắn xác thực thiếu tiền, nhưng bây giờ mình không thiếu a, dựa theo bình thường khái niệm đến xem, mình cầm 24 vạn, đâu còn cùng thiếu tiền kéo bên trên quan hệ, nếu như tiếp tục bán linh thạch, mặc dù song phương đều ở vào giữ bí mật trạng thái, nhưng vấn đề là Khương Thúc Y người nhà có thể hay không hoài nghi, chính là tiếng trầm phát đại tài thời điểm tốt. Nếu là Khương Thúc Y người nhà hoài nghi mình trên người có bí mật, kia đoán chừng cũng sẽ là phiền phức sự. Mặc dù Khương Thúc Y người rất tốt, nhưng nhà của hắn người đâu? Giao dịch đêm hôm đó, Khương Thúc Y bấm điện thoại đối diện, thanh âm quả quyết lại cương nghị, nghe xong cũng không phải là người hiền lành tốt a. Về phần về sau cự tuyệt giao dịch lý do cũng rất tốt nói mình tu luyện cũng cần liền phải. Lúc trước hắn xác thực nói với Khương Thúc Y qua, sở dĩ bán cái này hai khối linh thạch là bởi vì chính mình về sau còn có thể cầm tới, sẽ không quá chậm trễ tu hành. Nhưng vấn đề là sau này mình cũng không thể thật cầm linh thạch làm bài trí nhìn xem chơi vui đi, chỉ có thể chờ đợi về sau, nhìn xem có thể hay không thật sự có người tu hành cùng giác tỉnh giả chợ đen xuất hiện. Bởi vì cái gọi là có ánh sáng địa phương tất nhiên có hắc ám, Lữ Thụ cảm thấy, không quan tâm thiên la địa võng quản khống bao nhiêu nghiêm ngặt, giác tỉnh giả thế giới màu xám sớm muộn đều sẽ xuất hiện, khi đó mới có chút ý tứ a. Để Lữ Thụ có chút ngoài ý muốn chính là, hôm nay Tây Vệ bỗng nhiên tại nhóm bên trong thông tri Đạo Nguyên Bang nghỉ ngơi một ngày, mọi người tự hành về nhà, mà trường học bên này bỗng nhiên thông tri buổi tối hôm nay lâm thời lớp tự học buổi tối. Lạc Thành ngoại ngữ trường học đã thật lâu không có trải qua tự học buổi tối, khiến cho mọi người phi thường không thích ứng, muốn nói lãnh đạo trường học cùng các lão sư cũng thật sự là đủ tận dụng mọi thứ. Đạo Nguyên Bang bên này vừa thông tri nghỉ ngơi, bọn hắn bên kia thì khôi phục một đêm tự học. Trên thực tế Lạc Thành ngoại ngữ trường học lão sư cùng hiệu trưởng cũng rất sốt ruột a, mặc dù mẹ nó Đạo Nguyên Bang thiết lập tại mình trong trường học cảm giác rất có mặt mũi, nhưng trái lại tưởng tượng cũng không phải là dạng này a. Ngay từ đầu vẫn rất cao hứng, nói rõ đây là trong quan phủ lãnh đạo cấp trên coi trọng mình trường học, về sau mọi người phát hiện, hai cái song song dạy học ở chung là thật khó chịu, hiệu trưởng cũng gấp vô cùng, cái này mẹ nó tỷ lệ lên lớp làm sao bây giờ, đến lúc đó người ta trường học cả đám đều đánh lấy hoành phi, năm nay vốn trường học nhiều ít người một bảng. Nhiều ít người 2 bảng, nhiều ít người 211, nhiều ít người 985. Kết quả mình trường học thành tích rớt xuống ngàn trường. Muốn để các lão sư tin tưởng học sinh không lên tự học buổi tối về sau, sẽ tự giác về nhà học tập, kia thật là không bằng tin tưởng trên thế giới có quỷ. Nghĩ tới đây hiệu trưởng lại tâm tắc, thế đạo này thậm chí đi ngủ tỉnh người đều xuất hiện, có quỷ cũng rất bình thường. Lữ Thụ về nhà cho Lữ Tiểu Ngư làm gà chua trứng gà chuột tội đi. Hiện tại muốn để hắn lưu tại trường học thành thành thật thật lại cùng những học sinh khác đồng dạng lớp tự học buổi tối đó là không có khả năng. Không chỉ là hắn, cái các Đạo Nguyên Bang học sinh hết thảy trực tiếp về nhà, cả đám đều không kịp chờ đợi muốn về nhà tu hành. Lúc này cấp B4 chất học sinh đã tất cả đều đột phá cái thứ nhất Đại Chu Thiên, Lưỡng Nghi Tham Đồng Khế Huyền Phu Thiên đã hoàn thành. Mắt nhìn thấy Đạo Nguyên Bang rất có thể lần nữa cấp cho tiếp theo giai đoạn công pháp tu hành, C, cấp D4 chất cùng E, cấp độ F4 chất học sinh cũng gấp. Đồng dạng là tu Huyền Phu Thiên thời điểm mọi người vẫn không cảm giác được chênh lệch lớn đến mức nào, nhưng khi người khác cũng bắt đầu tiếp theo giai đoạn nội dung, mình giai đoạn này còn chưa hoàn thành, cái này rất nhức cả trứng, tựa như là một hồi chạy cự ly dài tranh tài, mình vòng thứ nhất còn không có chạy một nửa đâu, người ta cũng bắt đầu vòng thứ hai. Đạo Nguyên Bang bên trong gia cảnh hậu đãi học sinh rất nhiều, Lạc Thành hiện tại phàm là có chút linh dị nơi ở, đều bị đám người này cho sờ một lần, tựa như là trước kia học khu phòng đồng dạng. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được thiên la địa võng rất thông minh a, trực tiếp đem phúc địa sự tình nói cho học sinh, để chính bọn hắn đi tìm, cũng tiết kiệm chính thiên la địa võng ra sân bỏ tài nguyên, còn không tốt lắm quản lý. Dù sao thế giới này chính là không sống móng chết nha, không có tiền mua phúc địa cũng chẳng trách người khác. Lữ Tiểu Ngư ăn vào cái thứ nhất cà chua trứng gà thời điểm liền bắt đầu mặt mày hớn hở, Lữ Thụ lúc này mới xem như rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại lúc cơm vừa mới ăn xong một khắc này, Lữ Thụ trong nhận thức bỗng nhiên giống như là có một tiếng sét ở bên tai vang lên, hắn cảm nhận được cách đó không xa đang có nồng đậm năng lượng tương hỗ cuốn lấy nhau, mà lại vị trí một mực tại biến hóa, dường như tại từ nam hướng bắc không ngừng di động tới. Tại Tiểu Tinh Tinh tiến vào tầng thứ 2 tinh vân về sau, Lữ Thụ đối với năng lượng ba động cảm giác độ mẫn cảm lần nữa tăng lên, lần này năng lượng ba động tới đột nhiên như thế, Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến, sẽ không phải là cùng đạo nguyên bang bỗng nhiên nghỉ ngơi có quan hệ a. Lữ Thụ vừa mới chuẩn bị quay người ra ngoài, hướng năng lượng ba động địa phương đi xem một chút, kết quả Lữ Tiểu Ngư liền đã treo ở trên người hắn, ta cũng có thể cảm nhận được, ngươi được mang ta đi, cam đoan không liên lụy ngươi. Lữ Thụ nhíu mày nghĩ nghĩ, Lữ Tiểu Ngư hiện tại cũng là thân là cấp E tuyển thủ, một quyền nện bạo lưu lý vẫn là không có vấn đề, nhìn xem thì xem một chút đi, dù sao cái này loạn thế chính Lữ Tiểu Ngư cũng sớm muộn muốn đối mặt, nhà ấm bên trong đóa hoa sống không lâu lâu, đây chính là Lữ Thụ nhân sinh quan. Nhận qua gặp trắc trở hắn chưa hề đều không cảm thấy mình hẳn là đem Lữ Tiểu Ngư bảo hộ rất tốt, để nàng hoàn toàn vô ưu vô lự, như thế đối Lữ Tiểu Ngư tới nói kỳ thật cũng không tính là chuyện gì tốt, hắn chính là trải qua quá nhiều chuyện, mới có thể sống như thế an tâm a. Hai người rón rén thừa dịp bóng đêm tại trên nóc nhà vừa đi vừa về toát ra, tại trên nóc nhà đi đường có một chút chỗ tốt chính là, không có camera giám sát có thể đập tới bọn hắn, ai nhàn rỗi không chuyện gì cho nóc phòng giả giám sát a. Cũng cho đến lúc này, làm Lữ Thụ tận mắt thấy Lữ Tiểu Ngư tốc độ cũng không so với mình kém bao nhiêu thời điểm, trong lòng của hắn đối với Lữ Tiểu Ngư thực lực rốt cục có một cái trực quan ấn tượng, tiểu cô nương này cũng mạnh lên. Giờ phút này, phía nam hình như có thế lửa tại lan tràn, to lớn quang mang chập chờn đem toàn bộ vương thành cầu lớn đều chiếu sáng, nơi đó là Lạc Thành vùng mới giải phóng thông hướng Lữ Thụ bọn hắn chỗ của thành khu chủ yếu thông đạo một trong, vượt ngang Lạc Hà. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư bò lên trên một tòa cao lầu hướng bên kia nhìn lại. Thình lình nhìn thấy bao quát tây vệ ở bên trong bảy tên áo khoác đen ngay tại điên cuồng đuổi theo hướng bắc bỏ mạng chạy trốn ba người. Trong chốc lát, phía trước nhất một người bỗng nhiên quay người một chưởng vỗ hướng mặt đất, trên cầu bê tông tại cái vỗ này phía dưới, lại từ mặt đất mọc ra vô số gai đá, đâm hướng phía sau đuổi theo tây vệ bọn người. Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, đây không phải cơ kim hội diễn đàn bên trên có người nói qua, đêm qua tại Ngạc Châu hành hung cướp ngân hàng ba cái giác tỉnh giả sao, chạy thế nào Lạc Thành tới, nhưng mà tây vệ bọn người phối hợp ăn ý. Ý thức chiến đấu cực mạnh, gai đá vừa ra trong nháy mắt thì lướt ngang né tránh, một áo khoác đen từ đâm nghiêng bên trong một quyền vung hướng người này, lại bị người này bên cạnh một cái dị thường tráng kiện tráng hán cho một cước đá văng. Ngay tại lúc cái này trong điện quang hỏa thạch, tên này áo khoác đen trong tay một trương màu vàng phù chú bay về phía đối phương, lại tiếp xúc đối PH32, ân làn da một nháy mắt nổ tung to lớn ánh lửa, nhưng là, đối phương ngoại trừ trên da có đen một chút màu nâu rất nhỏ bỏng bên ngoài, vậy mà một chút sự tình đều không có. Người này tốc độ nhanh chóng, phòng ngự chi cao, để Lữ Thụ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, đây là cấp dê lực lượng giác tỉnh giả, khó trách có thể từ Ngạc Châu trốn tới,